phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 54 huyết sắc búp bê Tây Dương. Chỉ là tới rồi cửa sau, Diêm Hình đứng ở bên ngoài dừng lại bước chân, trầm thấp thanh âm vang lên, bần bần, có khách nhân tới, rốt cuộc mỗ chỉ ngủ khi vẫn chưa mặc quần áo. Cũng không thể để cho người khác thấy, nữ hai còn ở dãy dụa chung. Bên trong Thẩm Bân nghe được Diêm Hình nói lập tức bò dậy ghét bỏ xuyên kia bộ con thỏ trang, vừa. Rồi kỳ thật mặt trên dính điểm nhi không thể miêu tả đồ vật. Thỏ nữ lăng quần áo bị Diêm Hình hơi chút giặt sạch một lần. Dù sao Thẩm Bân nói hắn muốn xuyên, có thể không tẩy sao. Cũng may hong khô cơ dưới quần áo làm mau, Thẩm Bân lại tròng lên Diêm Hình áo khoác. Xuống giường khi mới ra tiếng nói. Hảo, vào đi, phía trước môn chỉ là đóng lại. Lại không có khóa, Diêm Hình vào nhà sau liền buông lỏng ra nữ hài. Thuận tiện giữ cửa chờ tay khóa trụ. Thật vất vả bắt được cái NPC. Không thể làm người chạy, Thẩm Bân còn tưởng rằng tới chính là người chơi. Thấy kia nữ hài sau. Ngoặc kép, dương mắt nhìn phía Diêm Hình, người sinh, Diêm Hình, ngoặc kép, hắn đốn một cái chớp mắt, cái gì, Thẩm Bân, người phía trước không phải nói người chơi có thể liên hệ. Này nữ hài không phải cùng ngươi liên hệ tiến vào, nói muội muội nói, tuổi chênh lệch có chút đại, chỉ có thể ấn nữ nhi tới tính, Diêm Hình ngày thường bên trong vô biểu tình khuôn mặt cư nhiên để lộ. Ra như vậy một tí xíu bất đắc dĩ cảm giác, nàng là ta ở trên hành lang gặp được đến nay mới thôi duy nhất NPC. Hẳn là rất hữu dụng, chúng ta muốn lưu trữ, Thẩm Bân nhìn kia nữ hài. Lớn lên cùng búp bê Tây Dương dường như, hắn gật gật đầu, không phản bác, Diêm Hình đem trong tay tân lấy đồ ăn đặt ở Thẩm Bân bên người. Nhìn xem hợp không hợp ăn uống, ngụ ý bất hòa ăn uống hắn lại đi lấy một ít, Thẩm Bân ăn hai khẩu. Gật gật đầu, còn hành, thuận tay đem tiểu bánh kem đưa cho kia nữ hài. Muốn ăn sao, vốn dĩ nữ hài rất sợ hãi Diêm Hình bộ dáng, một câu không dám nói. Nhưng nàng nhìn Thẩm Bân, cư nhiên đi qua đi tiếp nhận tiểu bánh kem. Cảm ơn, rất có lễ phép bộ dáng, mỗ chỉ tức khắc đối nữ hài tới hảo cảm. Thật đáng yêu, tiểu bảo bối ngươi bao lớn rồi, như thế nào một người ở chỗ này, nói còn nhéo nàng một chút khuôn mặt Diêm Hình đôi mắt vừa nhấc, giữ chặt Thẩm Bân tay, ý đồ làm hắn ly nữ hài xa một ít, dù sao cũng là NPC, lai lịch không rõ, vẫn là đề phòng điểm nhi hảo, Thẩm Bân lại không để bụng. Chính là cái hai từ, NPC cũng có rất nhiều người thường. Tỷ như ta, ngươi chẳng lẽ ghét bỏ NPC sao? Hắn cuối cùng một câu là cố ý nói. Trên mặt còn mang theo ý cười. Hơi có chút ngạo kiều cảm giác, Diêm Hình giải thích. Không có ghét bỏ, chỉ là trận này trò chơi không giống nhau. Nàng rất kỳ quái, bảo bối nhi nghe lời, tiểu hài tử có đôi khi cảm quan thực chuẩn. Thập phần sẽ xu lợi tị hại. Nàng bắt lấy Thẩm Bân góc áo hai mắt đáng thương nói. Ta sợ hãi, Thẩm Bân trầm mặc một cái chớp mắt. Đồng dạng nâng lên đáng thương vô cùng ánh mắt nhìn Diêm Hình. Hết thảy đều ở không nói gì, người sau duỗi tay đem mỗ chỉ ôm vào trong lòng. Mong muốn kia nữ hài ánh mắt càng thêm lạnh băng. Hắn kỳ thật là không thích Thẩm Bân ánh mắt cùng lực chú ý ở người khác trên người. Đặc biệt còn gọi một tiếng tiểu bảo bối. Trả lời ta mấy vấn đề. Nói thật liền không vì khó ngươi, Diêm Hình nói, kia nữ hài đứng ở tại chỗ không dám động, Diêm Hình. Tiếp tục nói, ngươi một người vì cái gì ở chỗ này? Mặt khác người nhà đâu? Nữ hài thập phần thành thật mở miệng, đây là ta công viên giải trí, ta đương nhiên ở chỗ này. Muội muội không biết chạy đi đâu, ta ở tìm muội muội, Thẩm Bân nghĩ nghĩ, ngươi công viên giải trí, là cha mẹ cấp kiến sao? Kẻ có tiền, về sau ta cũng muốn cái công viên giải trí, Diêm Hình yên lặng nhớ kỹ hắn nói, Diêm Hình. Kia nơi này như thế nào một người đều không có. Liền tính là ngươi, cũng có trông giữ xử lý người đi. Nữ hài giống như không quá tình nguyện trả lời giống nhau. nhưng nhìn Diêm Hình đáng sợ bộ dáng chỉ có thể mở miệng nói. Có, chính là đã chết, liền không ai, Thẩm Vân đôi mắt lưu chuyển. Tiếp một câu, chết như thế nào, nữ hài lắc đầu, ta không biết, biểu tình càng thêm sợ hãi bộ dáng. Không biết là người chết duyên cớ, vẫn là thuần túy bị bên cạnh Diêm Hình dọa, người sau ánh mắt lúc này mới chân chính sắc bén lên. Vậy ngươi biết cái gì? Về có người tử vong tin tức, nữ hài càng ngày càng hoảng sợ, rốt cuộc đỉnh không được áp lực, hoa một tiếng khóc, lấy ống tay áo xoa nước mắt lớn tiếng nói. Muội muội giết, ta không biết, là muội muội, tin tức lượng có chút đại. Thẩm Vân chạy nhanh cầm khăn giấy lại đây cho nàng sát nước mắt. Đồng thời hống nói, không khóc không khóc, chúng ta không khóc, nếu muội muội đã làm sai chuyện. Chúng ta giúp tiểu bảo bối cùng nhau tìm muội muội được không? Thẩm Vân thanh âm nếu là ôn nhu lên, tiểu hài tử đều ngăn cản không được, nàng bị giáo dục phi thường hảo, có lễ phép thực, hơn nữa nữ hài tử hiểu được thẹn thùng, đại khái biết khóc thút thít không phải chuyện tốt, dần dần thu hồi nước mắt, mặt đỏ lên, xác thật chọc người đau lòng, nhưng Diêm Hình cũng không có bao lớn cảm xúc. Rốt cuộc nếu không phải chính mình còn ôm lấy Thẩm Vân. Phòng trừng mỗ chỉ đều đem người ôm trong lòng ngực. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số càng ngày càng nhiều. Diêm Hình thân phận bãi tại nơi đó. Phía trước Vương Thất Phong một ít hot sớt linh tinh. Lại lần nữa dần dần bộc lộ tài năng, điện hạ trầm mê với NPC không thể tự kiềm chế. Bao lớn dưa, nói không hảo là mê muội mất cả ý chí. Nói rất đúng liền tuyệt mỹ tình yêu, dù sao nhìn đến hiện tại tiểu khả ái đều thiên hướng với người. Sau, đồng thời lời cợt nhả liên tục không ngừng, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Mỗi chàng trò chơi ban đêm tắc càng thêm dễ dàng xảy ra chuyện nhi. Diêm Hình nhìn nữ hài liếc mắt một cái, trước sau không yên tâm rời đi Thẩm Vân bên người. Liền đành phải dẫn người cùng nhau ra cửa, ta yêu cầu cùng người chơi khác trao đổi manh mối, hắn. Đem ánh mắt rời về phía tiểu nữ hài. Vừa rồi cùng lời nói của ta, không cần lại cùng người khác nói lên. Nếu có người hỏi, ngươi chỉ cần trả lời không biết ba chữ. Minh bạch sao? Diêm Hình thanh âm như cũ không nhiều lắm phập phồng. Nhưng tiểu nữ hài lại chạy nhanh gật gật đầu. Sợ chậm mạng nhỏ liền không có giống nhau, Diêm Hình duỗi tay vòng lấy Thẩm Vân bên hông. Như là tuyên bố quyền sở hữu dường như ra khỏi phòng. Chỉ hướng về phía nữ hài cuối cùng nói hai chữ. Đuổi kịp nữ hài. Ngoặc kép, còn có thể làm sao bây giờ? Người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu, mặt khác hai cái người chơi vừa lúc là một nam một nữ. Nam hơi chút có chút hiện đáng khinh. Nhưng kỳ thật lớn lên cũng không tệ lắm, nữ chính là cái sinh viên, ăn mặc giáo phục, chẳng qua mặt thực không tồi. Thiên Thanh Thuần, Thẩm Vân cùng Diêm Hình ở lầu một đại sảnh trên sofa ngồi. Nữ hài tuy rằng đối Thẩm Vân thân cận, nhưng vì rời xa cái kia sát thần, tuyển đãi ở đối diện cách bọn họ xa nhất đơn người trên sofa, cũng không bao lâu. Mặt khác hai cái người chơi đồng loạt vừa nói vừa cười vào nhà tới. Hiển nhiên bọn họ đều không ngốc, cho dù sắc trời mới vừa hắc còn không vây, cũng không nghĩ ở ban đêm đã đến khi tùy ý đi ra ngoài. Trở lại trong phòng là lựa chọn tốt nhất, đây là... Kia nam người chơi liếc mắt một cái liền thấy tiểu nữ hài. Nghi hoặc nhìn phía Thẩm Vân cùng Diêm Hình, Thẩm Vân đánh giá cách đó không xa hai người. Kia nam đảo còn hảo. Nhưng người chơi nữ ánh mắt đại đa số đều ở Diêm Hình trên người. Phát hiện chính mình bị Thẩm Vân nhìn chăm chú sau. Hào phóng cười cười, nói là hào phóng. Nhưng ở mỗ chỉ xem ra. Không biết vì sao có vẻ có chút khiêu khích. Sách, nam nhân quá đẹp cũng dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu kia người chơi nữ không phải đối Diêm Hình có ý tứ. Đó là muốn đánh cái gì ý đồ xấu, chúng ta chiều nay phát hiện NPC. Trừ bỏ nàng bên ngoài, liền không có gì mặt khác thu hoạch, Diêm Hình trả lời đối phương nói, giao ra nữ hài. Duy nhất một cái NPC là bao lớn lực hấp dẫn. Đổi mặt khác manh mối dư giả, người chơi nữ mặt có nhất định lừa gạt tính. Nàng đi đến nữ hài bên người thanh âm ôn nhu nói. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Kia nữ hài do dự một cái chớp mắt, nhớ tới trước đó không lâu Diêm Hình cảnh cáo nói, ấp úng mở miệng, ngoặc kép, không biết, Thẩm Bân, ngoặc kép, Diêm Hình, hỏi ngươi tên, rõ ràng là khinh phiêu phiêu một câu. Nhưng kia tiểu nữ hài lại giống thu được mệnh lệnh dường như lập tức mở miệng. Ta kêu Tiếu Tiếu, có chút rõ ràng sợ hãi bộ dáng. Như là ở bị uy hiếp. Kỳ thật xác thật là bị uy hiếp a. Không tật xấu, người chơi nữ nhìn ra chút manh mối. Hơi hơi mỉm cười nhìn phía Diêm Hình. Diêm tiên sinh, nàng phía trước có nói qua cái gì sao? Thẩm Bân che ở phía trước mở miệng. Tiểu nữ hài giống như biết điểm sự tình, nhưng vẫn luôn không nói. Hỏi tàn nhẫn liền khóc. Ta tưởng có phải hay không có một số việc yêu cầu kích phát điều kiện gì nàng mới có thể nói. Lời này giải thích quá khứ. Rất nhiều NPC đều như vậy. Không tra được một chút manh mối bãi ở trước mắt, NPC liền cất giấu. Rốt cuộc nào đó khủng bố việc ai đều tưởng vĩnh viễn đè ở đáy lòng quên đi rớt nam người chơi đổi. Chuyện này hỏi hướng tiểu nữ hai. Cha mẹ ngươi đâu? Một người xuất hiện ở công viên trò chơi. Như thế nào bên người không người khác? Nữ hài đôi mắt hồng hồng lắc đầu. Liền thanh âm đều không hề phát ra. Theo sau lại chậm rãi khóc lên. Thẩm Bân vội vàng đưa qua đi giấy. Hắn tuy rằng không thể tự mình hống người. Nhưng kia người chơi nữ có thể vì này đại lao. Một hồi lâu mới ngừng khóc thút thít vẫn luôn đều như vậy. Hỏi không ra tới, khóc còn phải hống, ta cảm thấy không cần bức thật chặt, kiến nghị chậm rãi tìm manh mối đi, đêm nào đó sự bãi ở nàng trước mắt, nói không chừng liền chính mình mở miệng, Thẩm Bân nói, kia hai cái người chơi trong lòng không? Biết suy nghĩ cái gì? Nhìn nữ hài liền minh bạch không chiếm được đáp án, ta chiều nay trở về nhà ma. Thâm nhập một chuyến. Phát hiện bên trong tương đối dọa người một ít đạo cụ tất cả đều là thật sự. Tỉ như người cốt hoặc là vết máu. Trên xương cốt còn có tàn lưu thịt tiết nam người chơi trần thuật hắn mới đầu tìm một vòng lớn. Sau cái gì đều không có. Liền nghĩ nhà ma là người chơi xuất hiện địa phương. Khả năng sẽ có điều bất đồng đi. Nếu không đại gia vì sao trực tiếp truyền tống tới đó. Kết quả thật đúng là được đến tin tức. Nơi đây không phải không ai, là đại gia tựa hồ đều đã chết, còn bị dịch cốt, hung thủ rất đáng sợ, người chơi nữ ánh mắt vẫn như cũ ở Diêm Hình trên người. Cũng mở miệng nói, ta xem ven đường có rất nhiều oa oa, liền sờ sờ, phát hiện có chút bên trong chính là thi thể. Hơn nữa có cái người chơi đã chết, ở bể bơi khu bên kia, không biết hung thủ là ai, nàng nói chuyện khi như là có chút sợ hãi. Rốt cuộc năm cái người chơi, một ngày chết hai, tuy rằng trong đó một cái là đồng bạn giết đi, nhưng chung quanh vẫn là rất nguy hiểm bộ dáng, Thẩm Bân. Ngoặc kép, Diêm Hình, ngoặc kép, này hai cái ngồi ở cùng nhau người về người chơi bị giết việc một câu giải thích cũng chưa. Nổi khiến cho quái vật bối đi, nếu không ngày đầu tiên liền sát hai cái người chơi như thế nào đều không thể nào nói nổi, tác giả. Có lời muốn nói, còn có, cái kia kết hôn 3 năm phát hiện tức phụ nhi là nam nhân cái này cốt truyện. Không có gì bất ngờ xảy ra là có. Vĩnh viễn không cần hoài nghi tác giả não động. Hết chương.